Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, Mặt Trăng Bí Mật. Mặt trăng, mặt ngoài hoang vu một mảnh, tràn đầy tĩnh mịch cùng băng lãnh. Bạch, đột nhiên, một bóng người lặng yên xuất hiện tại mặt trăng mặt ngoài. Hai chân rơi xuống đất, tóe lên từng vòng bụi ra bên ngoài khuấy động. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn theo địa cầu bên ngoài quỹ đạo trực tiếp hai cái thuấn di liền đi tới mặt trăng phía trên. Một đi tới nơi này, Liễu Thanh thì rất rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ quái ba động. Đây là một cỗ thần bí từ trường. Tâm lý càng khẳng định mặt trăng cất giấu bí mật. Hắn thậm chí tự hỏi, lấy thực lực bây giờ nhất quyền đánh nổ mặt trăng không thành vấn đề. Mấu chốt là đánh nổ mặt trăng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ địa cầu. Đương nhiên, tùy tiện đánh nổ mặt trăng sẽ mang đến phản ứng dây chuyền. Thậm chí có thể hay không đánh bạo mặt trăng vẫn là một cái rất đáng giá hoài nghi vấn đề. Bởi vì Liễu Thanh đã nhận ra mặt trăng dị dạng. Trên mặt trăng bao phủ một tầng thần bí từ trường. Gần nhất càng phát triển. Nhớ tới trên Thái Dương ẩn tàng Thái Dương bí cảnh. Liền nghĩ tới đây. Trên mặt trăng mặt nhất định cũng tồn tại dạng này bí cảnh. Thậm chí mặt trăng bản thân cất giấu nhiều bí mật hơn. Có lẽ trên mặt trăng cũng ẩn giấu đi bí cảnh. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Dán vào mặt trăng mặt ngoài không ngừng bay đi. Một đường phi hành. Hắn thì một bên yên lặng cảm ứng đến loại kia kỳ dị từ trường ba động. Thậm chí là không gian ba động đều không buông tha. Chính là vì tìm kiếm trên mặt trăng tồn tại bí cảnh cùng bí mật. Bay lên bay lên. Liễu Thanh bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn gặp mặt một lần cờ xí. Cờ ngôi sao, phiêu lượng quốc cờ ngôi sao. Liễu Thanh phủi mắt cái kia mặt cờ xí, cong ngón búng ra, cờ xí trực tiếp chấn thành cho bụi tản mát trên mặt trăng. Hoàn toàn biến mất, cái này một lá cờ giữ lấy cũng là chướng mắt. Hắn tiếp tục phi hành về phía trước, hướng về trước mặt một đạo mãnh liệt ba động cảm ứng bay đi. Chỉ tiếc, đạo này ba động cũng không phải là bí cảnh lối vào. Chỉ là một cỗ từ trường dung chuyển, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt trăng tìm hơn phân nửa vòng, Liễu Thanh không tìm được bất kỳ bí cảnh cửa vào. Tâm lý nhịn không được hoài nghi có phải hay không đoán sai. Đang lúc hắn trầm tư thời điểm, phía trước bỗng nhiên có sáng lên mặt trăng xe lái tới. Liễu Thanh xem xét, nguyên lai là Hoa Hạ cổ quốc mặt trăng xe, Ngọc Thỏ số. Ngọc Thỏ xe vừa vặn hướng về bên này lái qua, một đường lên lưu lại mấy đầu thật dài vết bánh xe dấu vết. Camera vừa vặn đập tới Liễu Thanh bên này, nháy mắt, Ngọc Thỏ số ngừng lại, dường như phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Nó trực tiếp khóa chặt Liễu Thanh, không ngừng quay chụp, đem những thứ này hình ảnh truyền về thước kiều vệ tinh tiếp lấy truyền đạt về mặt đất. Đối với chiếc này mặt trăng xe, Liễu Thanh chỉ là nhìn qua thì không để ý. Đi mặt trăng mặt sau nhìn xem. Nghĩ đến, Liễu Thanh tâm tư nhất động. Quay người bay về phía mặt trăng mặt sau. Chỉ để lại Ngọc Thỏ số mặt trăng xe đang ở nơi đó vòng vo hai vòng. Nhưng lại không biết, trên mặt đất nhân viên tiếp thu được Ngọc Thỏ số truyền về ảnh chụp. Nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Có người, trên mặt trăng, trong lúc nhất thời. Hoa Hạ cổ quốc phương diện lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy quay chụp trong tấm ảnh người kia. Nhất thời sửng sốt, Liễu Thanh, Trung Hải, Long Nguyên Các, trong phòng họp, một đám cao tầng khiếp sợ nhìn lấy từng tổ ảnh chụp. Bên trong quay chụp đến một người không sai. Khi thấy rõ bộ dáng của người này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thật là hắn. Ngũ Các lão hai mắt trừng lớn, nhìn lấy mặt trăng ngược lên đi người. Chính là Liễu Thanh không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hắn lại có thể trên mặt trăng tự nhiên hành tẩu. Có các lão một mặt khiếp sợ nói ra. Ngũ Các lão nghĩ nghĩ nói ra. Cái này rất bình thường đi. Dù sao hắn là tu tiên giả. Có cường đại cao thâm mặt chắc tu vi. Có thể tại trong vũ trụ hành tẩu sinh tồn không khó lý giải. Có điều, hắn đi mặt trăng làm gì? Rất nhanh, Mọi người trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Liễu Thanh vì sao chạy tới trên mặt trăng mặt? Chẳng lẽ trên mặt trăng có hắn để ý đồ vật? Cũng hoặc là trên mặt trăng có chúng ta không biết bí mật cùng biến cố? Là trước đó chúng ta dò xét đến mặt trăng từ trường có không rõ biến hóa. Có lẽ cùng cái này có quan hệ. Một đám lão đại chính đang thương nghị thảo luận Liễu Thanh đột nhiên chạy tới mặt trăng sự tình. Ngũ các lão có chút giờ khóc giờ cười. Trước đó vừa mới đi cứu hắn cháu gái. Chỉ chớp mắt thế mà đến trên mặt trăng mặt. Lần này, Long Nguyên các đại lão mới chính thức thấy được Liễu Thanh cường đại. Có thể nương tựa theo tự thân năng lực trên mặt trăng tự do hành tẩu. Thực lực mạnh hoàn toàn không cách nào ước đoán. Mặc kệ, chờ hắn trở về ta đi hỏi một chút. Ngũ các lão nghĩ nghĩ làm ra quyết định. Hiện đang thảo luận không có ý nghĩa. Vẫn là chờ Liễu Thanh trở về hỏi rõ ràng mới là. Cứ như vậy bị sự kiện này liệt vào bí mật. Mặt trăng có lẽ còn ẩn giấu đi chúng ta không biết bí mật. Đại các lão trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn quét mọi người liếc một chút. Tiếp tục nói. Khu vực bên kia có gì tiến triển? Hoàn toàn mới năng lượng hạt nhân chiến giáp tiến độ như thế nào? Đại các lão, năng lượng hạt nhân chiến giáp làm toàn chiến đấu mới cơ giáp. Đời thứ nhất máy khảo nghiệm đã chế tạo ra. Tổng cộng 2 đài máy khảo nghiệm. Một tên phụ trách cái này một bộ môn người mở miệng giải thích. Những thứ này toàn kỹ thuật mới. Đều là theo Liễu Thanh cái kia lấy được. Hiện tại, nghiên cứu khoa học bộ đã đem đời thứ nhất năng lượng hạt nhân chiến giáp chế tạo ra. Chỉ là trước mắt làm ra 2 đài máy khảo nghiệm. Rất tốt, đã dạng này, vậy liền chọn lựa 2 tên hợp cách chiến sĩ. Kiểm tra một chút năng lượng hạt nhân chiến giáp tính năng. Đại các lão gật gật đầu. Lập tức quyết định, Tần Thành bên kia biến dị đàn chuột tràn lan. Vừa vặn phái đến đó kiểm nghiệm một chút. Vâng, theo một cái mệnh lệnh truyền đạt. Mọi người rời đi phòng họp, tiến về bí mật cơ địa. Đến đón lấy cũng là kiểm nghiệm năng lượng hạt nhân chiến giáp toàn phương vị tính năng. Nếu là không có vấn đề, cái kia liền có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt loại này công nghệ cao năng lượng hạt nhân chiến giáp, tăng cường hoa hạ chỉnh thể thực lực. Một bên khác, trên mặt trăng, Liễu Thanh đã tới mặt trăng một mặt khác, liếc nhìn lại, hắc ám, băng lãnh. Cô quạnh nguyệt mặt sau, nhiệt độ cực thấp, lại không cách nào cho Liễu Thanh tạo thành mảy may tổn thương. Trải qua trước đó một lần luyện khí thối thể, đại đạo phù văn lạc ấn, Liễu Thanh nhục thân thể phách đã sớm biến đến càng cường đại. Chỉ là vũ trụ bức xạ cùng nhiệt độ thấp làm sao có thể có việc. Lấy nhục thân vượt qua tinh không vũ trụ, ngao du thái hư căn bản không thành vấn đề. Hiện tại, Liễu Thanh đi vào mặt trăng mặt sau, đột nhiên phát giác được một cỗ đặc biệt khí tức ba động. Đó là không gian ba động, rất rõ ràng, tuyệt đúng không sai, quả nhiên ẩn giấu đi bí mật. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, bóng người lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, hắn đã đi tới mặt trăng mặt sau một cái ngọn núi trước. Vừa mới cái kia cỗ rõ ràng ba động ngay tại trước mặt hắn núi trong cơ thể. Đến sau này Liễu Thanh cảm giác rõ ràng hơn. Chung quanh tràn ngập lấy một tia một luồng đặc biệt ba động. Từ trường hoạt động kịch liệt. Nơi này nhất định ẩn giấu đi cái gì. Có lẽ, trước mắt núi trong cơ thể thì ẩn giấu đi một cái bí cảnh. Liễu Thanh mang theo vài phần hứng thú. Phi thân đi qua, tới gần ngọn núi cẩn thận cảm ứng cùng kiểm tra. Hy vọng có thể tìm tới ẩn tàng bí cảnh cửa vào. Theo hắn tu luyện đại hư không thuật, đối với không gian chi lực phá lệ mẫn cảm, rất nhanh liền khóa chặt một cái điểm, phi thân rơi xuống. Ở chỗ này, Liễu Thanh ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt ngọn núi dưới. Một mảnh lõm đi vào ngọn núi, ẩn giấu đi một chút không gian gợn sóng. Hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển đại hư không thuật. Thân thể bao phủ một tầng không gian lạp tử chậm rãi xuyên qua trước mặt một tầng gợn sóng. Xoạt, dường như lực lượng nào đó bị kích hoạt lên một dạng. Trong nháy mắt nhộn nhạo, một cổ lực lượng cường đại hướng về Liễu Thanh hung hăng trùng kích tới. Lồng năng lượng, Liễu Thanh kinh ngạc nhắc tới một câu. Lại là trận pháp, nơi này cũng không phải là bí cảnh cửa vào. mà là có một cái ẩn tàng lồng năng lượng. Hiển nhiên là năng lượng nào đó hộ cháo bị phát động. Oanh, cỗ lực lượng kia vọt tới, lại bị Liễu Thanh một tay bóp nát, nhẹ nhõm phá hết. Hắn một tay đặt tại trên núi, trưởng lực tuôn ra, ầm ầm một tiếng, cả ngọn núi tại lay động, từng đạo quang mang hiện lên. Sau một hồi, ở trước mặt hắn thế mà xuất hiện một cái cánh cổng kim loại. Chung quanh phòng ngự năng lượng quyển trực tiếp bị chấn bể. Nhìn trước mắt một cái cánh cổng kim loại, Liễu Thanh trầm mặc, đây không phải bí cảnh, mà chính là một cánh cửa. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, trước mắt một cánh cửa đến cùng là ai kiến tạo? Nhìn tình huống tựa như là một loại nào đó văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chẳng lẽ, trên mặt trăng thật ẩn giấu đi một cái ngoại tinh văn minh? Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, đưa tay đặt tại cánh cổng kim loại phía trên. Hơi hơi dùng lực đẩy, ầm ầm, trầm trọng cánh cổng kim loại chấn động, chậm rãi đẩy ra, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.